Hỏa trùng vạn năng, chương 41, Vân Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Minh Hạo Nhiên nghe đám người nghị luận, nhìn phản ứng của mọi người, trên mặt lộ ra một vệt thiếu dung ngạo nghễ. Những kẻ ngu xuẩn này, hiện tại mới phát giác được, xem ra vẫn là ta thông minh hơn một bậc, nhạy bén hơn người. Minh Hạo Nhiên chẳng thèm ngó tới đối với việc đám người phát hiện ra y là người đầu tiên phát giác ra được thân phận của Vương Khung, đã chiếm được tiên cơ. Về phần những người này, chỉ xứng đáng chạy theo trào lưu, muốn nịnh bợ thì cũng đã muộn, không theo kịp sức nóng. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, cánh cổng đá khổng lồ đổ xuống, đóng cổng hoàn toàn. Đám người khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, gió nổi lên ầm ầm, khuấy động trong đại sảnh. Cùng lúc đó, mặt đất vỡ ra, một thân ảnh to lớn bước ra. Móng vuốt sắc như đao, lông bờm như máu, mắt như chuông đồng lắc lư dữ dội. Yêu thú, một vị thiếu niên run giọng nói, y bịch một tiếng sụi lơ trên mặt đất, trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Đầu yêu thú ở trước mặt này giống như một ngọn núi, lông bờm màu đỏ ngòm giống như mây khói bồng bềnh, khí tức đáng sợ ngưng đọng như thực chất, không ngừng khuấy động ở bên trong đại điện. Rất nhiều người cũng đều không chịu nổi cỗ uy áp này, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Cửu địa Tùng Vân Sư, đột nhiên, một vị thiếu niên áo trắng nghẹn ngào kêu lên. Vừa dứt lời, một cỗ tâm tình tuyệt vọng bao trùm ở bên trong đại điện. Liền ngay cả khuôn mặt của Vương Khung cũng đều toát ra vẻ kinh ngạc. Cửu địa Tùng Vân Sư, đây cũng không phải là yêu thú phổ thông, giống như đẳng cấp và năng lực của nhân loại, dựa theo phân chia, Vân Sư là yêu thú cấp linh, huyết mạch cổ xưa và mạnh mẽ. Về phần cửu địa Tùng Vân Sư càng là dị chủng ở bên trong, thực lực mạnh đủ để quét ngang toàn bộ mọi người ở nơi này. Tất cả chớ động, một vị thiếu niên áo xám nghiêm nghị quát. Y vô cùng tỉnh táo, cho dù là ứng đối với cửu địa Tùng Vân Sư, trong mắt cũng không có một vệt bối rối. Hống, cửu địa Tùng Vân Sư giống to một tiếng, xoay người lại, đi về hướng vị thiếu niên áo xám kia. Uy áp kinh khủng quét qua như một làn sóng giận dữ, đè lên người thiếu niên áo xám, y khẽ cau mày, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, y đang thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Cửu địa Tùng Vân Sư nhìn y một cách, ngóc cái đầu cao ngạo lên, đi đến nơi khác. Đám người nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đều hơi hồi hộp một chút, dâng lên ý niệm giống nhau. Đây chính là khảo hạch, đúng, nơi này chính là Quang Minh Học Cung, làm sao sẽ có yêu thú xuất hiện. Khẳng định chính là khảo hạch, chỉ cần có thể chịu đựng uy áp huyết mạch của cửu địa Tùng Vân Sư liền coi như qua cửa. Ai cũng không phải người ngu, mặc dù là suy đoán, nhưng mọi người đều cảm thấy hẳn là như thế, đều nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi là Cố Thiên Trùng. Lúc này, có người chú ý tới thiếu niên áo xám vừa mới qua cửa, kia, lập tức càng ngày có càng nhiều người nhận ra thiếu niên áo xám kia, cho dù có cửu địa Tùng Vân Sư uy hiếp, vẫn y như cũ dẫn tới oanh động không nhỏ. Coi như là gã béo cũng đều lộ ra dị sắc, người biết y, Vương Khung ngạc nhiên nói, vị thiếu niên gọi là Cố Thiên Trùng dường như rất có tiếng tăm này, trên thực tế, từ biểu hiện của y mà nói, tư chất đúng là rất kinh diễm. Người ngay cả y cũng không nhận ra. Người bình thường không đọc báo tương lai, sao? Gã béo nghi ngờ nhìn về phía Vương Khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khung nhếch miệng, báo tương lai là một tờ báo được thương hội lớn nhất thiên hạ phát hành, mỗi tháng ra một kỳ. Phía trên ghi chép các thiếu niên thiên tài ở các đại thành trì, trong đó bao quát bình dân, hào môn thậm chí là đại tộc. Tiến hành đánh giá, xếp hạng, đưa lên bảng. Những người có thể được liệt kê trong báo tương lai tuyệt đối là thiên tài, thậm chí có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đây không chỉ là sự khẳng định mà còn là uy tín và danh dự. Bởi vậy, báo tương lai luôn là thước đo cho kỳ khảo hạch Quang Minh Học Cung, nếu là người có tên trên bảng 89 phần 10 đều có thể tiến vào Quang Minh Học Cung. Cố Thiên Trùng thế nhưng là liên tục 3 kỳ đều có mặt trong báo tương lai, có thể nói là chạm tay có thể bỏng, nghe nói nữ sinh muốn gả cho y có thể từ Xích Long Thành một mực xếp tới Phong Lôi Thành. Gã béo nhếch miệng có một chút ao ước. Cố Thiên Trùng không chỉ đã từng có mặt trong báo tương lai, còn xuất hiện quanh năm trong danh sách 10 người nam nhân mà nữ tử muốn kết hôn nhất Xích Long Thành. Chẳng trách những người này ngay cả mệnh cũng đều quên, Vương Khung không khỏi nói. Đặc biệt là những nữ nhân kia trợn cả mắt lên, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cửu địa Tùng Vân Sư. Hống, rất nhanh tiếng gào thét của cửu địa Tùng Vân Sư kéo suy nghĩ của đám người lại, đồng thời đánh ngã một đám. Dù sao cũng là thượng cổ dị chủng, huyết mạch cấp linh, loại uy áp này đã tiếp cận với Thanh Minh Long Viên. Đương nhiên, cũng có không ít người tư chất thượng giai thông qua khảo nghiệm. Cũng ví dụ như thiếu niên áo trắng mở miệng đầu tiên trước đó. Tiêu Ly y cùng với Cố Thiên Trùng cũng là khách quen trên báo tương lai. Sự xuất hiện của y tự nhiên cũng dẫn tới dao động không nhỏ. Đồng dạng, y cùng với Cố Thiên Trùng đều nhẹ nhõm thông qua khảo nghiệm, có thể thấy được chút ít thiên phú của y, làm cho Vương Khung kinh nghi nhất là Cửu Địa Tùng Vân Sư chỉ dừng lại một lúc khi đi ngang qua gã béo, sau đó liền nhảy qua. Suýt nữa khiến cho Vương Khung tưởng rằng gã béo là đi cửa sau, cách Trương.